Chương 82, bạo quân lúc nhỏ. Chương 82, bạo quân lúc nhỏ quả nhiên là cả rẽ mì rùa cả, tương lai hoa trì nữ vương A xác định lưỡng nghi lạc nói thầm, thế nhưng biểu hiện ra lại không có có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Đi về phía trước hai bước, cư cao lâm hạ nhìn nàng, mà theo theo gió mà đến, lại là một loại phảng phất hỗn hợp bách hoa hương vị. Đây là cả rẽ mì rùa cả tự thân tán phát mùi thơm của cơ thể, hương vị ôn hòa tinh khiết mì ra bi, tuyệt không gây mũi. Cái loại này bởi vì lớn tự nhiên gia công mà thành mùi vị, thật có thể nói là tự nhiên mà thành. Thứ mùi này đã đột phá khứu giác khái niệm, chính là lưỡng nghi lạc, cũng là theo bản năng quất mùi hít hít, chính là bởi vì loại này có một không hai hương vị. Nhân gian, để cho nàng bị yêu thú, bị yêu quái truy tầm, ngay cả một ít thần minh, cũng muốn đưa nàng bị cầm tù, làm cung cấp mùi thơm độc chiếm từ ly khai gia viên của mình sau. Cả rẽ mì rùa cả sinh hoạt đúng vô cùng bi thảm. Mỗi lúc mỗi ngày, nàng cần chính mình hơi yếu lực lượng để cầu được sinh tồn. Cả rẽ mì rổ cả cắn chặt môi, quật cường xem lên trước mặt nam tử trẻ tuổi, thân thể vết thương thật nhỏ đã bắt đầu khép lại, mặc kệ làm yêu quái vẫn là tự nhiên hóa thân mà nói, những vết thương này cũng không có gì đáng lo. Nhưng là trước kia lưỡng nghi lạc tạo thành uy áp, để của nàng nội tạng cũng nhận được một cái định đả kích, trùng địa phương tổn thương thì không phải là đơn giản có thể đủ tốt, chính là hiện tại. Mỗi hít một hơi, cả rẽ mì rùa cả đều cảm giác như cùng ở tại nuốt xuống một thanh dao găm. Lần này yêu hoa cũng không có ở đi chủ động che lấp chính mình trần trụi thân thể, ở tử vong áp lực trước mặt, này đều là không quan trọng đồ đạc thấm vào ruột gan, hương vị sâu kín truyền đến, thứ mùi này đúng là lưỡng nghi lạc bình sinh gặp hoàn mỹ nhất hương vị. Cả rẽ mì rùa cả thân thể là chân chính xứng đôi đổ mồ hôi lâm ly, cái từ này xem ra. Tiểu hoa yêu ngươi còn chưa phải là cái gì cũng sai à? Lưỡng nghi lạc xả động khoe miệng, lộ ra một cái cười, nhưng này cười thấy thế nào cũng không ôn hòa, cho dù ai cũng sẽ không đối với một cái đối với mình có người của địch nhân ôn hòa bất quá. Trước tiên đem y phục cho ta mặc vào, vừa nói, lưỡng nghi lạc liền phát động đến từ chính mà lực lượng, đó là tượng trưng cho vật chất khái niệm. Y phục thậm chí thân thể của con người đều có thể quy kết đến cái này, phân loại bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chế tạo cái y phục cũng không phải là cái gì việc khó, mà kiểu dáng chính là lưỡng nghi lạc trong ấn tượng. Cả rẽ mì rùa cả mặc bộ kia màu đỏ áo mê ô vương váy chỉ bất quá, cụ hiện ra y phục nhỏ hơn không biết bao nhiêu hảo, cứ như vậy ném tới yêu hoa trước mặt. Lưỡng nghi lạc không nói được lời nào quay đầu lại, hướng về xỉn kỳ đi tới. Cả rẽ mì rùa cả hơi có chút trầm mặc nắm chặt trước mặt y phục, sau đó tiếp tục trầm mặc bắt đầu mặc quần áo quá trình. Lưỡng nghi lạc cũng không có chúng tên của nàng tôn nghiêm, nàng cũng còn không muốn chết đi, cho nên hắn cũng không có phản kháng, mà vừa rồi mình hành vi đã mạo phạm trước mắt cường giả, làm người yếu chính mình trừ phi tuyển trạch chết, bằng không đến cũng không có phản kháng. Dư âm tiểu lạc ngươi và cái này yêu hoa có cửu đoán sao? Xỉn kỳ trong mắt chớp động bắt quái quan mang. Đương nhiên, xỉn kỳ cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Loại này tiểu hoa yêu căn bản cũng không có làm lưỡng nghi lạc cửu nhân năng lực, ta có thể đúng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, làm sao sẽ cùng với nàng có cửu đoán. Lưỡng nghi lạc nhún nhún vai, đối với cả rẽ mì rổ cả ánh mắt phẫn hận, hắn chính là khó hiểu. Nô xỉn kỳ tinh mang chớp động, một tay kéo cằm, thốt như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, nàng đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói, ta biết rồi ngươi xem. Cái này tiểu hoa yêu hình thể không phải là cùng kỳ còn có vị kia mọ gì dạ giống nhau sao? Chẳng lẽ tiểu lạc ngươi lần đó không phải cẩn thận thú tính quá độ, để người ta cho sau đó lại làm bộ không biết từ bỏ nàng sao? Ầm, ai đau nhức. Lưỡng nghi lạc không nói lời nào, trực tiếp cho xỉn kỳ một cái não vỡ, nhìn xỉn kỳ hai mắt đẫm lệ vông vông dáng vẻ. Lưỡng nghi lạc khỏe miệng giật một cái, ta ở ngươi tâm lý, rốt cuộc là bực nào dáng vẻ a? Cắn răng nghiến lợi, lưỡng nghi lạc dùng trầm thấp giọng. Ai ai, ta chỉ đúng nói đùa, tiểu lạc không nên như vậy. A hắc hắc, chứng kiến lưỡng nghi lạc dường như sắp tối biến hóa bộ dạng, xỉn kỳ nhanh lên bảy tay nhỏ bé, lúng túng cười khúc khích. Xách ta nhân cách à, đã phá nát không chịu nổi khó chịu vặn vẹo một cái đầu. Lưỡng nghi lạc đối với xỉn kỳ cũng là bất đắc dĩ. Cả rẽ mỉ rùa cả một mực sống ở giã hoài, tối đa thời điểm cũng chính là phi cái vỏ cây diệp tử các loại, đối với bộ quần áo cũng không biết làm sao mặc, lan qua lộ lại. Đang cố gắng dùng cùng với chính mình vết thương chồng chất thân thể thí nghiệm lấy xuyên pháp, lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ cũng không có mở miệng đi giúp nàng. Hai người cũng đều đúng rất có kiên trì người, chỉ là đứng tại chỗ chờ đấy. Xin kỳ dùng cảm giác hứng thú ánh mắt nhìn cả rẹ mì rùa cả, mà lưỡng nghi lạc cũng là nhìn cái này yêu hoa như có điều suy nghĩ. Ở cả rẹ mì rùa cả đối với lưỡng nghi lạc sản sinh địch ý trước tiên, hắn liền sinh ra giết chết ý nghĩ của đối phương, tuy là nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng này cổ địch ý lại đúng như vậy chân thực cùng rõ ràng. Bây giờ cả rẹ mì rùa cả quá nhỏ bé, căn bản lật không ra bất kỳ bọt sóng, đối mặt lưỡng nghi lạc, nàng có thể tỷ lệ sống sót chính là số 0. Nghĩ tới tương lai cả rẹ mì rùa cả cái loại này tính cách, lưỡng nghi lạc đã nghĩ bóp chết ở nảy sinh bên trong, bằng không tương lai chính mình khả năng liền vĩnh viễn không yên bình ngày A cầu thật. Còn như đối phương là một vị rất nổi danh nhân vật, lưỡng nghi lạc biểu thị, chính mình cũng không phải là M, chính mình nhưng là hoàn toàn S.A. Lúc đó lưỡng nghi lạc, sắc khi đúng như vậy chân thực, đang ở hắn chuẩn bị động thủ đem vị này hoa chi bạo quân, ở nàng chưa thành trưởng liền oanh sát thành. Cạn bã lúc, cả rẻ mỉ rồ cả trong mắt cái loại này kiên cường cùng quật cường lại làm cho lưỡng nghi lạc trong lòng hơi động, tự mình biết cho nên muốn giết chết nàng, không phải cũng là bởi vì biết nàng tương lai sẽ thay đổi rất mạnh, chỉ có để cho mình lòng còn sợ hãi sao. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, suy nghĩ của mình dường như sinh ra sai lệch, coi như cả rẻ mỉ rồ cả về sau sẽ thành cường, chính mình cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ sao. Luận thiên phú, luận trở nên mạnh mẽ tâm, chính mình không kém bất kỳ ai. Tự thân bắt đầu đi ấn lại so với cả rẹ mì rổ cả không biết cao bao nhiêu. Như vậy, coi như tương lai nàng thật thành vị kia tung hoành vô địch vạn hoa chi chủ, chính mình lại có gì đáng sợ? Chính mình bây giờ là cường giả, nàng là người yếu mà lưỡng nghi lạc tự tin. Loại tình huống này sẽ vĩnh viễn kéo dài nữa. Ở trước mặt của hắn, cho dù là hoa chi bạo quân cũng đừng nghĩ lật lên sóng gió gì. Đến lúc đó nếu không phải nghe lời, cùng lắm thì chính mình tại đem nàng hỏi thăm nói là được. Cả rẻ mì rùa cả cái loại này thuần túy tính cách, chinh phục nàng nhất định có nhanh gan đi. Nếu là sau này còn có thể gặp được chinh phục vương, thật là muốn cùng hắn nâng cốc nôn hoàn. Á lượng nghi lạc gầm thầm suy nghĩ. À, nghĩ như vậy, lại đột nhiên có điều giáo dục vọng. Đây ta đã chiếm hết tiên thiên ưu thế, bốn mùa hoa tươi chi chủ sao, liền để cho ta tới cho ngươi một cái khó quên lúc nhỏ đi. S chi tâm trong nháy mắt mọc lên. Lưỡng nghi lạc cảm nhận được đã lâu hưng phấn tương lai bạo quân không biết trước mặt ý tưởng của nam nhân, nàng thông minh cũng rốt cuộc mặc xong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thực sự là khả khẩu tiểu lò ly. Lưỡng nghi lạc xem lên trước mặt cả rẹ mì rùa cả, thỏa mãn gật đầu. Thân là tự nhiên hóa thân, trên người của nàng vĩnh viễn sẽ không lưu lại vết bẩn, bích lục tóc tựa như rồi rào mùa xuân, ửng đỏ chi đồng bất khuất mà kiên định, quần áo màu trắng quần áo trong phối hợp hắc hồng gặp nhau quần dài. Khiết hạ củ mép váy điểm chế nàng, màu đen dưới quần lót đúng một đôi bao vây lấy non đủ tiểu giày da, ngực hoa nở dê sắc duy bằng càng làm cho tiểu lò lì có vẻ xinh đẹp vai hùng bất phàm kiêu lao đứng ở nơi đó, kèm theo bách hoa hương vị tu ý phong rồi biến mất. Lưỡng nghi lạc đã không thể chờ đợi.